Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay thì mình hơi bị tịt mũi một tí nên giọng nó hơi khác, chứ mình không phải chỉnh sửa nha anh em. Anh em thông cảm nha. Và ngày hôm nay mình sẽ đọc hai tập, tập 82 và 83, để cho nó kịp tiến độ ra của bộ truyện. Như mình đã thông báo trên Facebook là một ngày mình sẽ cố gắng ra hai tập. Đấy. Nếu mà video làm kịp thì mình sẽ ra hai tập, còn nếu mà không kịp thì sáng mai mình dậy sớm mình đăng lên. Rồi các bạn cùng nghe chuyện nhé. Thần Đế, tập 82. Hoắc Sư Huynh là một mình tiểu tử kia làm. Thực lực tiểu tử kia rất là mạnh, rất quỷ dị. Hắn ra tay hung ác như thế, nhất định không thể buông tha cho hắn. Nếu không thể, chúng ta... Vừa nói đến đây, bộ dạng của Uông Kỳ vô cùng thê thảm. Một cánh tay đã bị phế, trong mắt vô cùng oán hận. Hắn lại quay lại tiếp tục nói: nếu không thể diện của Thập Ngũ Kiếm Phong, chúng ta sẽ để ở đâu? Nghĩ đến tiểu tử kia nhìn mình, trong lòng Uông Kỳ lại không khỏi phát run. Tiểu tử kia quá ác độc, ra tay vô cùng sắc bén. Tiền đồ đời này của hắn xem như bị hủy diệt rồi. Đó là Tam Thập Lục Kiếm Phong. Các người thật sự là lớn mật, không biết Tam Thập Lục Kiếm Phong là địa phương nào sao? Còn dám tùy tiện đi lên, hiện tại mới biết thể diện Thập Ngũ Kiếm Phong sao? Sắc mặt Hoắc Đông Thu, hắn lạnh lùng mà trầm xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người Uông Kỳ, làm cho Uông Kỳ và mấy đệ tử nội môn nhất thời không dám nhìn thẳng lên. Hoắc Sư Huynh, tiểu tử kia là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, nhưng dựa vào việc ở Tam Thập Lục Kiếm Phong, căn bản chưa từng nghe Lục Thập Ngũ Kiếm Phong chúng ta để ở trong mắt. Ban đầu chúng ta muốn tìm Đằng Minh đòi công đao, chưa từng nghĩ đến tiểu tử kia lại ra tay hung ác như vậy. Uông Kỳ cắn răng, mắt nhìn thanh niên kia nói: Hoắc Sư Huynh, thực lực của chúng ta không đủ, học nghệ không tinh, cái này chính là việc nhỏ, nhưng uy danh Thập Ngũ Kiếm Phong không thể ném đi được. Chẳng lẽ các ngươi không biết bình thường các ngươi hành động ra sao ư? Nghe vậy, thiếu niên kia lạnh lùng liếc Uông Kỳ một chút, sau đó sắc mặt càng thêm âm trầm, nhàn nhạt nói: nhưng đệ tử ngoại môn phách lối cuồng vọng như vậy mà không biết làm chút gì sợ, có lẽ sau này sợ có thể người ta cảm thấy Thập Ngũ Kiếm Phong chúng ta rất dễ bất an. Tiếng nói hơi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên kia rơi ở trên người một thanh niên áo đỏ bên cạnh, từ tốn nói: Bà Dập Sư Đệ, mấy ngày nay sư phụ không ở đây, trời sáng làm phiền ngươi đến Tam Thập Lục Kiếm Phong một chuyến, tự nhiên thể diện Thập Ngũ Kiếm Phong không thể ném đi được. Vâng, Hoắc Sư Huynh. Một thanh niên áo đỏ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đám người Uông Kỳ trên mặt đất một chút. Nghe nói gì không, Uông Kỳ của Thập Ngũ Kiếm Phong bị ăn thiệt thòi lớn, cánh tay đều bị phế rồi. Ta cũng nghe nói qua, bị đệ tử ngoại môn trên Tam Thập Lục Kiếm Phong đánh đầy thương tích. Cái gì? Đệ tử ngoại môn sao? Người nào mà lợi hại như vậy lại có thể trọng thương Uông Kỳ? Nghe nói không chỉ một mình Uông Kỳ, còn rất nhiều đệ tử nội môn phía trên Thập Ngũ Kiếm Phong đều bị trọng thương. Cái này bị người ta đạp từ trên núi Tam Thập Lục Kiếm Phong xuống. Thật sự là một tên đệ tử ngoại môn xuất thủ sao? Thực lực không phải mạnh mẽ bình thường như vậy ha? Ta chưa nghe nói trên Tam Thập Lục Kiếm Phong có đệ tử nội môn. Sợ là Thập Ngũ Kiếm Phong ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này thể diện của Thập Ngũ Kiếm Phong bị ném đi, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khẳng định trời sáng sẽ có trò vui để mình nhìn. Những tin tức này lặng lẽ truyền ra bên ngoài Thần Kiếm Môn, gây nên xôi trào. Sáng sớm hôm sau, tia sáng ánh mặt trời đầu tiên thông qua sương mù tươi mát đổ trên mặt đất. Phía đông xuất hiện bình minh lộng lẫy, Phía trên dãy núi tràn ngập sương mù giống như lụa mỏng vậy. Đi. Sáng sớm, bên trên Thập Ngũ Kiếm Phong đã có không ít thân ảnh bước đi, trong tay mang theo bảo kiếm. Một cỗ khí tức lướt động, mang theo sắc bén chi khí, lướt trên mấy con man yêu thú phi hành. Là người Thập Ngũ Kiếm Phong. Quả nhiên bọn họ đến Tam Thập Lục Kiếm Phong. Dường như khí thế không tốt, sẽ có một trận đại chiến đi. Nhanh, có chuyện náo nhiệt để nhìn rồi. Bên trong Tần Kiếm Môn có đệ tử ngẩng đầu, ánh mắt đầy hưng phấn. Sáng sớm, trên một tảng đá lớn ở cửa Tam Thập Lục Kiếm Phong, Tô Dật dừng lại việc thổ nạp điều tức, đồng thời thu liễm thủ ấn, phun ra một ngụm trọng khí, hai con ngươi mở rộng, có quang mang lấp lóe, một cỗ khí tức chấn động bốn phía, lập tức nội liễm trở lại. Tô Dật cảm giác được khí hải bên trong thân thể tràn đầy nguyên khí, mắt lộ ra hài lòng. Thương thế trên thân đã vốn tốt 7-8 phần, càng không đáng ngại. Tinh thần sung mãn, nguyên khí tràn đầy. Tô Dật trở về Tam Thập Lục Kiếm Phong, chờ Tô trưởng lão trở về, tự mình nói lời cảm ơn. Còn về những phiền phức kia, cứ để binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn đi. Có điều Tô Dật chưa trở về núi, mà dứt khoát ở ngay phía dưới Tam Thục Lập Kiếm Phong thổ nạp và điều tức tiếp. Tô Dật suy nghĩ trong lòng, nếu như Đằng Minh không từ bỏ ý đồ, tự nhiên ngày thứ hai tiếp tục lên núi. Huống chi Hứa Doanh Tuệ và các đệ tử đã bị trọng thương, không giúp đỡ được cái gì cả. Cho nên Tô Dật lựa chọn canh giữ ở cửa Tam Thập Lục Kiếm Phong, coi như đến lúc đó có phiền phức cũng không tính trên người Hứa Doanh Tuệ. Ánh mắt xông ra phía xa, một vòng thái dương đến chậm chậm hiển lộ sau đỉnh núi. Mấy đạo quang mang theo bình minh sắp tan biến hội tụ vào một chỗ. Trên bầu trời, từng sợi dây dương mỏng dần dần tan biến. Tầm mắt bắt đầu mở rộng hơn, mạnh mẽ mà hùng vĩ, rộng rãi mà trắng lệ. Wow, thật đẹp. Tô Dật khẽ nói, không khỏi thư giãn cái lưng mệt mỏi, toàn thân bắt đầu thoải mái. Bỗng dưng, ánh mắt Tô Dật khẽ run lên. Nhất thời nhìn về phía nơi xa, giữa không trung nơi đó có một con man yêu thú phi hành đang vụ cảnh đến. Thật đúng là chào buổi sáng. Tô Dật chau mày thì thào khẽ nói, trong mắt có một vòng quang mang nhàn nhạt màu đỏ lắm. Lúc này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Chít chít. Mấy con man yêu thú phi hành sẽ tê minh, sáng sớm quanh quẩn ở giữa thiên địa cổ lão. Bên trên con man yêu thú phi hành khổng lồ, có hai mươi mấy thiếu niên đang cùng thanh niên ngồi. Xa xa nhìn lại, khí chất có đều không chút bình thường, khí tức phóng thích hội tụ vào một chỗ, không thể khinh thường được. Là Ba Dập Thập Kiếm Ngũ Phong. Quả nhiên người Thập Ngũ Kiếm Phong tới. Là Ba Dập Thập Ngũ Kiếm Phong. Quả nhiên người Thập Ngũ Kiếm Phong cũng tới. Ba Dập tự mình đến, nghe nói hắn đặt một dấu chân trên nguyên linh cảnh rồi. Bên trong những người cùng thế hệ Thập Ngũ Kiếm Phong, thực lực Ba Dập cũng đủ để hắn đứng ở 20 vị trí đầu ti. Có đệ tử ở gần đó nhận ra Ba Dập, rất kinh ngạc, không nghĩ tới Ba Dập cũng tới. Tô Dật ngước mắt ở giữa không trung, yên tĩnh mà đứng. Phía sau mang phá kiếm Tàn Khuyết. Trang phục đệ tử ngoại môn Thần Kiếm Môn khẽ nhúc nhích. Ba Dập Hụt Sư Huynh, là hắn, chính là hắn. Trong mấy con man yêu thú phi hành, ở bên trên có đệ tử ngoại môn đi tới. Nhìn thấy phía dưới có bóng thiếu niên đứng thẳng tắp, trên lưng mang theo một thanh phá kiếm. Ánh mắt nhất thời cũng nhịn được phát run, trong lòng hắn còn sợ hãi rất nhiều. Là hắn sao? Tiểu tử kia ở đây làm cái gì? Không phải là muốn trốn chứ? Nhất thời trên lưng man yêu thú phi hành có không ít ánh mắt nhìn xuống, chăm chú đánh giá Tô Dật. Không ít ánh mắt kinh ngạc. Một người trẻ tuổi, đệ tử cùng thế hệ, thực lực mạnh mẽ như Uông Kỳ nói. Trong đệ tử ngoại môn làm sao có thể tồn tại mạnh mẽ đến như vậy? Phần phật. Mấy con man yêu thú phi hành dương cánh hạ xuống, chiếm cứ tầng trời thấp. Hai mắt sắc bén phát ra hung quang, nhìn chằm chằm Tô Dật. Người chính là người tổn thương đám người Uông Kỳ sư đệ hôm qua. Ba Dập đặt chân trên lưng một con man yêu thú đi đầu, thân hình thẳng tắp, ánh mắt chằm chằm nhìn Tô Dật, khẽ nói. Lại tới ra mắt sao? Tô Dật hơi ngước mắt nhìn thấy hình bóng trên lưng man yêu thú phi hành, nhưng không có để ý nhiều lắm. Mấy con man yêu thú yêu huyền cảnh, trong những đệ tử kia cả có người tu vi nguyên linh cảnh cũng không có. Mặc dù đệ tử nội môn thần kiếm môn, nhưng sợ cũng chỉ là bình thường mà thôi. Thiếu niên kia cũng người đánh trọng thương đám người Uông Kỳ hôm qua. Xem ra chính là hắn, nhìn tuổi tác cũng không lớn, thật sự có thực lực trọng thương Uông Kỳ sao? Mặc dù Uông Kỳ là đệ tử nội môn thập ngũ kiếm phong, nhưng lại kém xa Ba Dập rất nhiều. Nghe nói Ba Dập cách nguyên linh cảnh không xa, sợ là thiếu niên kia gặp xui xẻo rồi. Trước tam thập lục kiếm phong tụ tập một số người vây xem, đại bộ phận đều là đệ tử ngoại môn thần kiếm môn, tất cả đều vội vàng chạy đến xem náo nhiệt. Không cần nhiều lời, tiểu tử, người trọng thương người thập ngũ kiếm phong ta, vậy sẽ phải trả giá thật đắt. Sau lưng Ba Dập có một thanh phá kiếm. Sau lưng Ba Dập có một thanh niên ước chừng 18-19 tuổi mở miệng nói với Tô Dật. Hơi thở trên thân thể rất mạnh mẽ, ánh mắt thì sắc bén, thần sắc đạm mạc. Trực tiếp về đi, để gian đe. Có thanh niên cười lạnh, đứng trên người man yêu thú phi hành, nhìn Tô Dật thần sắc khinh thường. Tiểu tử, cho người một cơ hội tự phế ở đây. Nếu để cho chúng ta động thủ sẽ không dễ dàng như thế đâu. Ba Dập cũng dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tô Dật, trong mắt xuất ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Dường như tên thiếu niên kia niên kỷ này cũng có chỗ đặc biệt, nhưng thực lực có chỗ đáng sợ như Uông Kỳ nói không, Ba Dập có chút không tin. Sợ là Uông Kỳ thiệt thòi lớn, vì thể diện có chút khuếch đại ra ngoài. Tự cho mình là siêu phàm, coi như mình là cái gì? Ánh mắt Tô Dật hơi hơi khép lại, nghiêng đầu liếc mấy người phía trên đám man yêu thú phi hành một chút. Cút xuống cho ta. Bỗng dưng Tô Dật quát khẽ một tiếng, đột nhiên hơi thở chấn động, áo bào phần phật nhấc lên, một cỗ khí tức uy nghiêm mãnh liệt tràn ra ngoài. Màu áo đỏ phun thẫm trong mắt, nhanh chóng nhìn chằm chằm phía mấy con man yêu thú phi hành. Mấy con man yêu thú phi hành cũng chỉ có tu vi yêu huyền cảnh mà thôi, giờ phút này làm sao có thể thừa nhận được khí tức hỗn nguyên chí tôn công trên người Tô Dật. Với tu vi hiện tại của Tô Dật, xem như man yêu thú yêu chân cảnh sợ là cũng không thể thừa nhận được. Chít chít. Nhất thời mấy con man yêu thú phi hành gào thét, con người hung ác tuôn ra vẻ kinh hãi, thân hình khổng lồ phát run trực tiếp cắm xuống mặt đất. Phanh phanh. Đệ tử nội môn thập ngũ kiếm phong trên lưng man yêu thú phi hành lảo đảo rơi xuống, có người âm đầm đập trên mặt đất, có người lảo đảo ngã xuống, tất cả đều ngã nhào trên mặt đất hết. Ba Dập quá sợ hãi, từ trên lưng man yêu thú phi hành rơi xuống, bàn chân phun trào nguyên khí, chật vật hạ xuống đất. Ánh mắt sắc bén của Tô Dật nhìn những thân ảnh rơi xuống đất chung quanh một mình, trong mắt tuôn ra vẻ lạnh lẽo. Ta nói rồi, còn dám đến trêu chọc ta, tự gánh lấy hậu quả. Bỗng dưng Tô Dật xuất thủ, dưới chân có ánh sáng lấp lóe, nguyên khí phun trào, hình bóng xuất hiện ở phía trước người Ba Dập như quỷ mị. Một tiếng thét cùng một tiếng rơi xuống đất gần như đồng thời vang lên trước mặt mọi người, hoa lên một cái. Tiếp theo nhìn thấy Ba Dập bay ngược nện xuống mặt đất, đụng bát một tảng đá. Bảo kiếm nắm trong tay còn không ra khỏi vỏ đã rớt xuống đất. Giờ khắc này đầu vai Ba Dập máu tươi bắt đầu chảy xuống, tóc tai bù xù, nằm trên mặt đất không bò dậy được. Ba Dập kêu thảm, ánh mắt kinh hãi, mắt nhìn thiếu niên đứng trước mắt giống như gặp quỷ, căn bản còn chưa kịp phản ứng đã bị trọng thương, lục phủ ngũ tạng bên trong thân thể hình như bị phá hủy. Hắn là đệ tử thân truyền ở phía trên thập ngũ kiếm phong, bên trong có đám người thể hiện. Hôm nay tới thập ngũ kiếm phong đối phó tiểu tử này, trong lòng Bát Dập vốn tưởng rằng là đại tài tiểu dụng, việc sử dụng như vậy dễ như trở bàn tay. Hắn là thế hệ thần kiếm môn cũng có chút danh tiếng, nghĩ chắc chắn đám người Uông Kỳ khuếch đại ngôn ngữ. Nhưng bây giờ Bát Dập mới hiểu được Uông Kỳ không có khách đại ngôn từ nào. Thiếu niên trước mắt này thật sự là quá đáng sợ. Thanh niên rơi xuống ở bốn phía chấn kinh, thế mà Bát Dập lại thật sự một chiêu cũng không chống đỡ được, đã bị trọng thương. Nhanh, cùng tiến lên. Mấy thanh niên trong kinh hãi lập tức lấy lại tinh thần, quát lớn, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Trước tiên hơi thở trên thân thể phun trào toàn lực. Phanh phanh. À. À. Từng tiếng động trầm đục, tiếng kêu thảm thiết gần như là hội tụ vào một chỗ. Lần lượt từng bóng người như là cục đá bị bay, thân hình bị oanh thành một đường vòng cung, đập ầm ầm trên mặt đất. Phốc. Trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, bảo kiếm trong tay rơi xuống đất, nện trên mặt đất, rút cuộc không đứng dậy được. Hai mươi mấy thiếu niên, trong ánh mắt từng người toát ra vẻ sợ hãi, căn bản không kịp phản ứng, trong phòng ngự đều bị đánh bay. Cũng chỉ tồn mấy giây, hai mươi mấy đạo bóng hình đã đều bị đánh bay mất rồi, đã đều bị trọng thương. Không có bất cứ người nào đứng lên, tất cả máu me đầm đìa, bị oanh bay vô cùng thê thảm. Tô Dật yên lặng mà đứng, trên người có ánh sáng ba động, ánh mắt lạnh lẽo, thêm mấy phần khí chất hung hãn. Kiếm này không tệ. Ánh mắt Tô Dật rơi vào bảo kiếm trên mặt đất. Phía trên, chuôi bảo kiếm này tràn ngập ánh sáng, khuếch tán khí tức bén nhọn. Cấp bậc đều phải ở phía trên tầng tứ nguyên binh rồi, sợ là đã đến cấp bộ huyền binh. Tô Dật thu liếm lại vẻ lạnh lẽo trong con người, ánh mắt chuyển động, khóe miệng phác họa một vòng ý cười, giống như trong lòng có quyết định gì đó. Người muốn làm gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đệ tử ngoại môn lớn mật, ngươi dám? Ta muốn chém chết ngươi thành muôn ngàn mảnh. Không được, người muốn làm gì? Lập tức dưới tam thập lục kiếm phong truyền ra từng đạo thanh âm tê lâm liệt phế. Càng ngày bốn phía lại tụ tập càng nhiều người vây xem, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn thấy hết thảy phát sinh trước mắt, tất cả mọi người xem ra ngây như phỗng. Tất cả mọi người kinh hãi đến mức độ khó có thể tăng thêm được. Rất nhanh, phía trên mấy cây đại thụ che trời dưới tam thập lục kiếm phong có hai mươi mấy thanh thiếu niên cởi chuồng, dán mặt vào cây, bị buộc chung một chỗ. Giờ phút này, hai mươi mấy thiếu niên ngay cả quần cộc cũng không còn, nhưng giữa hai chân mỗi người đều có treo một mảnh lá cây, che đậy địa phương sau cùng trên người. Nhưng nếu như hơi động đậy, sợ là lá cây này sẽ bị rơi xuống. Túi không gian cùng bảo kiếm trên người bọn họ đều bị Tô Dật không khách khí thu vào trong tay. Thật là xấu hổ, đây là đang giở trò lưu manh. Vừa rồi ta không cẩn thận nhìn thấy, có thể bị đau mắt hột hay không? Một số nữ đệ tử vây xem mặt mũi tràn đầy đựng đó, liên tục gào thét, nhất thời bưng kín hai mắt, nhưng ở lại bên trong khe hở âm thầm liếc nhiều hơn mấy lần. Giờ phút này Bát Dập cùng hơn 20 thiếu niên kinh hãi đến tuyệt vọng, từng cái bị trọng thương, bị trói ở dưới tam thập lục kiếm phong, nhưng đã bị lột sạch tất cả. Có nhiều đệ tử ngoại môn tận mắt nhìn thấy việc như vậy, về sau bọn họ làm sao có thể gặp người trong môn được. Làm xong hết thảy, Tô Dật thu hồi thu hoạch trên người, vỗ vỗ tay, nhìn qua hai mươi mấy đệ tử thập ngũ kiếm phong bị trói trên đại thụ, tỏ vẻ rất hài lòng. Chúng ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Ba Dập lớn tiếng gầm rú. Âm. Nhưng rất nhanh, Phía trên thân thể cửa chuồng của Ba Dập hung hăng bị đạp một cái, lưu lại một vết dày lớn, trong miệng chảy ra máu tươi. Ồn ào cái gì? Tô Dật rất không khách khí, dù sao đã quyết định lưu lại, vậy thì không cần khách khí. Hy vọng rằng mỹ phụ nhân thần bí kia nói thật, đến lúc đó thân phận đệ tử Tô trưởng lão đủ để thành hộ thân phù của chính mình. Rốt cuộc người phía trên Tam Thập Lục Kiếm Phong cũng xuống tới. Động tính như vậy kinh động đến đệ tử trị thương trên núi. Mười mấy thương thế nhẹ một chút mang theo bất an xuống núi, dẫn đầu chính là Trương Khánh. Khi nhìn thấy hết thảy trước mắt, hai con ngươi của mấy người kẻ chuồng bị cột vào đại thụ, mấy người Trương Khánh trợn tròn mắt, có vẻ không lấy lại được tinh thần. Đó không phải Ba Dập sư huynh? Khi nhìn thấy Ba Dập, ánh mắt Trương Khánh hung hăng co lại. Đây chính là Ba Dập sư huynh, bên trong toàn bộ cường giả thế hệ thần kiếm môn A cũng có chút danh tiếng. Còn đệ tử nội môn phía dưới Thập Ngũ Kiếm Phong, thế mà giờ phút này lại bị lột sạch dưới chân núi. Nếu như chuyện này truyền đi, sợ là sẽ làm cho cả thần kiếm môn chấn kinh lên. Tô Giật huynh đệ, đây là ngươi làm? Ánh mắt kinh hãi Trương Khánh đảo qua bốn phía, thân thể có chút không nhịn được phát run, tiến lên hỏi Tô Giật. Hắn nhìn tình huống bốn phía, cảm thấy cũng khó có thể. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Tô Giật, nhưng chắc chắn chỉ có thể Tô Giật làm mà thôi. Người đến thật đúng lúc, có một số việc cần hỏi người đây, mang ta đi dạo một chút. Tô Giật mỉm cười nói với Trương Khánh. Cái này... Trương Khánh nhìn bốn phía, hơi bị sững sờ. Trái tim tên này cũng thật là lớn, lột sạch nhiều đệ tử nội môn như vậy, còn mình lại giống như một người không có chuyện gì, còn có tâm tình muốn đi dạo bên ngoài. Không sao. Tô Giật thấy ánh mắt Trương Khánh quan sát bốn phía, nhìn ra sự lo lắng của Trương Khánh. Sau đó ánh mắt Tô Giật rơi vào trên người những đệ tử này vây xem ở bốn phía, dùng thanh âm xen lẫn nguy khí nói. Nếu chút nữa có người tìm Thập Ngũ Kiếm Phong đến, làm phiền mọi người giúp ta chuyển lời. Ta đi loanh quanh khắp nơi trong môn, nếu không phục có thể tới tìm ta. Trương Khánh ngạc nhiên, đến cùng tên này muốn làm cái gì? Một kẻ ngoại lai mặc trang phục đệ tử ngoại môn, trên thực tế không phải đệ tử ngoại môn, lại phách lối cuồng ngạo như vậy. Ngẫm lại hậu quả, trong lòng Trương Khánh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tưởng tượng. Đi, chúng ta ngồi lên con man yêu thú này. Tô Giật hướng về Trương Khánh cười một tiếng, mang những con man yêu thú phi hành còn đang phát run ở trên mặt đất. Tự dưng ánh mắt man yêu thú phi hành phát run, thuận theo mà lên, vỗ cánh rời đi. Mọi người đều ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu niên này quá cuồng ngạo đi, căn bản không có để Ba Dập ở trong lòng. Thật đáng sợ. Sợ là hắn đến nguyên linh cảnh. Thật lâu về sau, có đệ tử thấp giọng nói. Chỉ có một thiếu niên như vậy mà Ba Dập đã hơn 20 đệ tử nội môn đã không chịu nổi một kích. Rất có thể thiếu niên này đã đột phá nguyên linh cảnh rồi. Nguyên linh cảnh? Đệ tử bốn phía nghe vậy không khỏi kinh hô. Bọn họ chấn kinh cũng không phải nguyên linh cảnh, mà chính là tuổi tác thiếu niên kia nhiều nhất cũng chỉ 15-16 tuổi mà thôi. Nếu thật sự đến nguyên linh cảnh, vậy hắn có thiên tư bậc nào? Dạng thiên tư này là một đệ tử ngoại môn sao? Ai? Bốn phía lập tức truyền ra tiếng hít thở khí dài. Có đệ tử mừng thầm không thôi, trong lòng vui vẻ. Bình thường những đệ tử nội môn kia không có để bọn hắn ở trong mắt. Có không ít đệ tử ngoại môn không có quan hệ gì tốt đều bị đệ tử nội môn ức hiếp. Giờ phút này nhìn thấy đệ tử nội môn bị đệ tử ngoại môn chà đạp như vậy, trong lòng rất nhiều người hiện trường đều mừng thầm không thôi. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều không dám biểu lộ quá mức. Theo Tô Giật rời đi, dưới chân núi biến thành một mảnh yên tĩnh kỳ dị. Ánh mắt ba người, Ba Dập cùng hai mươi mấy thiếu niên đờ trong tuyệt vọng, não hải trống rỗng. Quả thực chuyện này so với trực tiếp phế bỏ bọn hắn không kém nhiều. Về sau bọn hắn làm sao có thể gặp mặt mũi người trong môn được nữa. Giờ phút này, sự hối hận trong lòng những thanh niên kia không khỏi biết rõ. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, sợ là đánh chết bọn họ cũng không tới tam thập lục kiếm phong. Bọn họ dùng nguyên khí hung hăng, trùng trùng điệp điệp đến đây. Chưa từng nghĩ tới, không đến một chiêu, việc đã loại phương thức này kết thúc. Sợ là không còn bao lâu nữa, bọn họ trở thành trò cười cho toàn bộ thần kiếm môn. Đúng là dạng này tin tức sẽ truyền rất nhanh, truyền ra bốn phương hướng, tạm hướng như gió. Xảy ra chuyện gì lớn? Đám người ba dập của thập ngũ kiếm phong bị tên tiểu tử ngoại môn lúc trước đánh tam thập lục kiếm phong lột sạch, lại còn bị buộc trên cây thị chúng. Cái gì? Nhiều đệ tử nội môn như vậy, thế mà không phải đối thủ của tên đệ tử ngoại môn kia sao? Đi mau, mau đi xem một chút. Loại tin tức này truyền ra như phong bạo, làm chấn kinh tứ phương. Thậm chí sau khi tin tức này truyền ra, còn có tin tức bên trên tam thập lục kiếm phong có một đệ tử ngoại môn thích đồng tính Long Dương Chi Bảo lột sạch đám đệ tử nội môn ba dập, dục hành bất quỹ. Tam thập lục kiếm phong một mực yên tĩnh, bình thường không có người đến đây, ngày hôm nay lại rất náo nhiệt, không có ít đệ tử thần kiếm môn lục tục chạy đến. Thậm chí có rất nhiều đệ tử nội môn cũng bị chấn kinh. Phía trên là tầng trời xuất hiện không ít man yêu thú phi hành. Nhưng giống như nhau là sau khi mỗi người nhìn thấy một màn ở tam thập lục kiếm phong đều nghiện họng nhìn chân chối, ánh mắt co rúm lại. Hơn 20 thiếu niên cởi chuồng bị trói trên cây thị chúng, tất cả đều là đệ tử nội môn. Cái này là rung động dạng gì? Hình như từ trước cho tới bây giờ bên trong thần kiếm môn còn chưa xuất hiện việc nào như thế. Rất nhiều người khi nghe xong liền nhao nhao đến đây xem. Mấy người ba dập còn có chút danh tiếng nên một màn cởi chuồng rất khó coi có thể chấp nhận. Càng ngày càng có nhiều đệ tử đến vây xem. Từng người trong ba dập mắt tròn, hận không thể tìm kẽ đất nào mà chui xuống. Nhưng coi như là bọn hắn khôi phục được một chút khí lực cũng không dám động đậy. Mảnh lá cây giữa chân không được chắc chắn, hơi động một cái sẽ là rơi xuống. Người này quá là cuồng vọng đi. Thật chỉ là đệ tử ngoại môn hay sao? Có lẽ là nguyên linh cảnh. Nghe nói tuổi tác không lớn lắm, nếu như là nguyên linh cảnh, chẳng lẽ bên trong thần kiếm môn lại xuất hiện một quái vật hay sao? Bên trong đám man yêu thú phi hành có đệ tử nội môn nghị luận. Có thể khiến cho đám người ba dập tới tình trạng như thế này, sợ là hơn phân nửa đã đến nguyên linh cảnh rồi. Một người 15-16 tuổi đã có tu vi nguyên linh cảnh, thiên tư bậc này tuyệt đối là một con quái vật. Tên kia có phải quái vật hay không ta không biết, nhưng khẳng định mặt hàng này rất là độc ác. Quả thực quá âm hiểm, sợ là cả đời này ba dập đều khó có thể quên đi. Có đệ tử nội môn nói như vậy, cái tên kia, gia hỏa này ra tay quá âm hiểm, tuyệt đối là thành phần độc nhất trong thần kiếm môn đã từng có. Nghe nói tiểu tử kia gọi là Tô Giật, là đệ tử ngoại môn tam thập lục kiếm phong. Có thanh niên nói ra, hắn nghe được rất nhiều tin tức. Tại sao đệ tử ngoại môn có thể có thiên tư bậc này? Người nói là rất không có khả năng. Có người hoài nghi, có thể đánh bại mấy người ba dập, làm sao lại thành đệ tử ngoại môn, huống chi chà đạp ba dập dễ như trở bàn tay. Đây là đệ tử Tô Trưởng Lão. Chắc chắn trong địa bàn Tô Trưởng Lão, chẳng lẽ tên kia không phải đệ tử ngoại môn mà chính là đệ tử Tô Trưởng Lão sao? Có người thầm suy đoán. Không có khả năng, làm sao Tô Trưởng Lão lại thu đệ tử? Coi như Tô Trưởng Lão thu đệ tử, sự tình lớn như vậy, sao lại không có ai biết? Có thanh niên lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm. Nếu như Tô Trưởng Lão thật thu đệ tử, đủ để chấn động toàn bộ thần kiếm môn, sẽ không thể không có người biết được. Dưới tam thập lục kiếm phong, vô cùng náo nhiệt, tiếng nghị luận ở Mỹ hấp dẫn càng ngày càng nhiều đệ tử thần kiếm môn hiếu kỳ đến đây. Mà giờ khác này, Tô Dật đã đến một chỗ quảng trường bên trong thần kiếm môn. Nếu đã quyết định lưu lại thần kiếm môn mấy ngày nay, quyết định giả mạo đệ tử của Tô trưởng lão, đến lúc đó còn không biết Tô trưởng lão có thể trừng phạt chính mình hay không. Không bằng dạo chơi thật tốt bên trong thần kiếm môn, Tô Dật muốn nhìn xem một chút chỗ nào có thể tốt đến đâu, chí ít đến lúc đó có thể kiếm lời cho chính mình. Mà chỗ tốt thần kiếm môn, Tô Dật nghĩ đến đầu tiên, đó chính là có thể đạt được một số vũ khí kiếm quyết gì hay không. Đường đường thần kiếm môn, thế lực nhất lưu Trung Châu, tất nhiên vũ khí kiếm quyết đều là vật bất phàm. Nhưng lời nói của Trương Khánh lại khiến hy vọng Tô Dật thất bại. 37 ngọn núi thần kiếm môn, theo thứ tự là Thiên Kiếm Phong, Tàng Kiếm Phong, Linh Kiếm Phong, Thập Ngũ Huyền Kiếm Phong, Thập Bát Kiếm Phong, còn có Tam Thập Lục Kiếm Phong khác. Nhưng nghe lời đồn vũ khí, kiếm pháp, thần kiếm môn còn có rất nhiều bảo kiếm, đều ở bên trên Tàng Kiếm Phong, chỉ có đệ tử đủ tư cách mới có thể đặt chân đến. Mà muốn vũ khí càng kiếm quyết trên Tàng Kiếm Phong cũng phải dùng đến điểm tích lũy đổi lấy. Mà mỗi loại vật phẩm giai vũ khí kiếm quyết, bao gồm tất cả tài nguyên tu luyện, đều cần rất nhiều điểm tích lũy tương đối. Vũ khí kiếm quyết cùng tài nguyên tu luyện đẳng cấp càng cao, càng cần nhiều điểm tích lũy hơn. Tô Dật không nhịn được, tính là đệ tử thần kiếm môn, nhưng đương nhiên cũng có điểm tích lũy thần kiếm môn. Nhưng đương nhiên sẽ không có điểm tích lũy thần kiếm môn. Tô Dật hỏi Trương Khánh có điểm tích lũy hay không. Trương Khánh tỏ ra bất đắc dĩ. Mỗi tháng đệ tử ngoại môn đều có thể có một số điểm tích lũy cố định, nhưng ít đến thương cảm. Điểm tích lũy một năm cũng chỉ miễn cưỡng đổi lấy một vũ khí tốt mà thôi. Hy vọng của Tô Dật bị dập tắt. Sau cùng theo lời Trương Khánh biết được, thân là đệ tử nội môn thần kiếm phong không có cách nào đi Tàng Kiếm Phong, càng không có cách nào được nhiều phúc lợi như đệ tử nội môn, nhưng ít ra trong môn cũng có người chỉ bảo. Giữa mỗi tháng, bên trong thần kiếm môn có nhiều đệ tử thân truyền giảng dài ở kiếm đường, truyền thụ các tri thức, giải thích vấn đề cho đệ tử. Vô luận là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn đều có thể tiến đến kiếm đường nghe giảng bài. Ngày hôm nay vừa lúc là giữa tháng, linh cơ Tô Dật khẽ động, ngược lại có thể nghe tới một chút, cũng coi như là hiểu biết tên về thần kiếm môn. Hai người bắt đầu rời đi khỏi Man Yêu Thú phi hành. Mắt Trương Khánh nhìn bốn phía một chút, ánh mắt mang theo chờ mong, nói với Tô Dật: ở phía trước, nếu vận khí tốt mà nói, còn có hộ giáp giảng dài nữa, vậy coi như là kiếm bộn rồi. Tô Dật mỉm cười, tư thái lòng ôm kiến thức, nên không bao giờ chờ mong. Cái gọi là kiếm đường trên thực tế là một quảng trường diện tích không nhỏ, đủ để gần giữ ngàn người, xung quanh có đình viện bao vây. Bốn phía kiếm đường điêu khắc không ít đồ án kiếm văn cổ lão tang thương. Trên quảng trường có bồ đoàn sắp xếp chỉnh tề. Giờ phút này toàn đại trường đầy ắp, đám người lít nha lít nhít, căn bản không tìm ra chỗ trống. Rất nhiều người chỉ có thể đứng ở nơi hẻo lánh lắng nghe. Bên trên một cái bệ đá có mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi cung kính đứng dậy. Những thanh niên nam nữ này nhỏ một chút thì 20, 27, 28 tuổi, lớn một chút thì 30 tuổi. Khí chất đều không tầm thường, ánh mắt sáng ngời, thần sắc nghiêm túc, cùng nhau đứng sau lưng một lão già bộ dáng chừng 60 tuổi. Lão già này ngồi xếp bằng, thân hình gầy gò, bộ dáng tiên phong đạo cốt, râu bạc trắng tung bay, ánh mắt hòa ái, cũng mang theo vài phần nghiêm túc, đang thao thao bất tuyệt giảng bài. Hơn ngàn đệ tử phía dưới lặng ngắt như tờ, nghiêm túc lắng nghe, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Theo cách ăn mặc nhìn lại, không ít đệ tử ngồi phía trước đều là đệ tử nội môn. Tô Dật cùng Trương Khánh đi vào kiếm đường, không người ngước mắt, chỉ có đệ tử lớn tuổi ở xa xa liếc một cái, ánh mắt lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Trời ạ, là trưởng lão, ngày hôm nay lại có trưởng lão giảng bài. Trương Khánh nhìn lão già bên trong phong đạo cốt, kích động đến mức toàn thân có chút phát run, giọng nói bắt đầu run run, có thể gặp trưởng lão giảng bài chính là việc một năm khó có thể gặp một lần. Tô Dật cũng cảm thấy bất ngờ, trưởng lão thần kiếm môn lại có thể giảng bài cho đệ tử ngoại môn, ngược lại đúng là ngoài ý muốn, nên nhất thời cũng cảm thấy hứng thú. Ánh mắt xa xa nhìn trưởng lão tiên phong đạo cốt, Tô Dật âm thầm đánh giá, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức ba động gì. Nhưng bóng người này khiến cho Tô Dật nhiều lần tự dưng cảm thấy run sợ. Hơi thở trên thân thể này của mấy đệ tử lớn tuổi đứng sau vị trưởng lão hồn sắc bén, có lẽ đều là nguyên chân cảnh trở lên. Mặc dù đệ tử lớn tuổi kia không ý tứ phóng thích khí tức, nhưng trong lòng vô hình hơi thở ba động, để trong lòng Tô Dật âm thầm xem chừng, sợ là tu vi đều siêu việt nguyên linh cảnh rồi. Tô Dật cùng Trương Khánh không tìm thấy vị trí trống, chỉ có thể lặng yên ngồi xếp bằng ở một góc. Chỉ thấy vị trưởng lão tiên phong đạo cốt bên trên thanh âm to rõ, đủ để các đệ tử trong tòa trường nghe rõ ràng. Ngày hôm nay mọi người về sự kiện võ đạo một chút. Thân là võ giả, không phải chỉ tu luyện công pháp vũ khí, mà còn phải hiểu sự khởi nguyên của nó. Tương truyền thời kỳ thái cổ nhân tộc tranh chấp không ít cùng man thú, nhân tộc phải tùy thời chỗ phòng ngự man thú tập kích đó. Dưới thời gian lâu dài không ngừng cải thiện thế lực của chí khí, từ đó nảy sinh võ đạo. Đây chính là hình thức ban đầu của võ đạo. Cái này phát triển từng chút một. Tại thời kỳ cổ đại, từng có tiền bối lấy võ đạo tôn kinh võ đạo, dung mãnh thiện chiến, có thể dùng quyền đánh vỡ núi, trưởng bổ đôi trời, chân đạp ngôi sao, phá vỡ hư không. Lại nghe đến nơi này, đệ tử toàn trường đều vẻ đặt mặt hướng tới, ánh mắt thì tỏa sáng, cảm xúc dâng trào, chân đạp ngôi sao, phá vỡ hư không, đây là cường giả bực nào? Võ đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tranh giành khoe sắc. Từ thời thái cổ đến nay, tiền bối nhân tộc ta trải qua ma luyện, lặp đi lặp lại, làm võ đạo không ngừng diễn biến, cũng không ngừng phát triển lên, không ngừng sáng chế ra cái mới, cho tới bây giờ sáu lục tam châu nhất hải. Có thể nói sơn môn san sát, cường giả thì như mây. Lão già hơi dừng lại một chút, ánh mắt quét qua đám đệ tử phía dưới một vòng, sau đó tiếp tục lại nói tiếp. Các người đều là đệ tử thần kiếm môn, ngày hôm nay ta sẽ nói riêng với các ngươi về kiếm. Thần kiếm môn không chỉ kiếm kỹ, mà còn lấy kiếm kỹ xưng danh. Nhớ lại thủy tổ thần kiếm môn ta, lúc trước một người một kiếm quét ngang sáu lục tam châu nhất hải, chèn ép rất nhiều thiên kiêu chí tôn, uy danh khắp nơi, chấn động vòm trời. Sau cùng sáng tạo ra thần kiếm môn, sừng sững cho tới hôm nay không ngã, thành danh thật là hiển hách. Lúc nhắc tới thủy tổ thần kiếm môn, trong đôi mắt giàn nua của vị trưởng lão tiên phong đạo cốt này cũng xuất hiện vẻ rung động. Trong mắt có một loại tự hào, ánh mắt không khỏi sáng lên mấy phần. Giờ phút này, đám đệ tử thần kiếm môn cũng đều nhiệt huyết dâng trào, vì bản thân là đệ tử thần kiếm môn mà tự hào không thôi. Vị trưởng lão tiên phong đạo cốt này hơi dựng một lại, giống như hài lòng đối với phản ứng của đám đệ tử, cuối cùng mới tiếp tục nói. Kiếm là bách binh chi quân, kiếm giả ưu mỹ, hào hiệp, hay thay đổi, linh hoạt, trang nhã, không bị trói buộc, cuồng dã, không bám vào một khuôn mẫu, kiếm pháp tùy ý theo thân thể, nội ngoại trong hợp, thể xác và tinh thần đều được rèn luyện, hình thần nhất trí, động tác có nhanh có chậm, giống như nước chảy máy bay vậy, liên miên mà không ngừng, trong động mà có tĩnh, trong tĩnh lại có động, hư thực kết hợp, cường nhu tương hòa. Trưởng lão nói rõ ràng êm tai, đám đệ tử như si mê như say, cẩn thận lắng nghe, sợ có chỗ bỏ sót. Sự chờ mong của Tô Dật vốn không lớn, nhưng giờ phút này vị trưởng lão kia giảng thuật đều là giảng một chỗ tri thức trụ cột, hết thảy lần này đến lần khác cho Tô Dật dần dần lắng nghe nghiêm túc. Từ lúc tu luyện tới nay, Tô Dật cũng chỉ là một người tu hành. Tuy hắn từng lĩnh giáo qua ba vị trưởng lão Thiên Yêu Tông, nhưng Tô Dật chỉ có một số tâm đắc ở nguyên linh cảnh, chưa bao giờ tiếp thụ qua chỉ dạy cơ bản như thế. Những tri thức cơ bản này đối với Tô Dật mà nói ngược lại là thiếu nhất. Mặc dù tu vi nguyên linh cảnh tam trọng, nhưng cộng thêm con át chủ bài bất phàm chân thân thể, chiến lược chân chính của Tô Dật đã sớm siêu việt người có linh nguyên linh cảnh tam trọng rồi. Nhưng giờ phút này Tô Dật lắng nghe tri thức tu hành cơ bản, lĩnh hội, dung hợp lại thông suốt. Rất nhiều chỗ còn có cảm giác như quán đính, giống như là một dòng sông chảy vào biển lớn. Dòng nước róc rách, không có ai chú ý tới bùn nước ở dưới đáy sông. Thu hoạch của Tô Dật giờ phút này giống như triệt để khơi thông nước bùn ở đáy sông, khiến nước sông cuồn cuộn chảy về biển lớn, xu thế không thể đỡ nổi. Cách cầm kiếm sinh động giống như cây tùng, thay đổi nhẹ nhàng mà linh động. Lực của tay dứt khoát, vận nhu vì cương, kết hợp cương nhu, lấy nhu thắng cương. Bước chân, ánh mắt phải lanh lẹ, lấy thân thể phụ kiếm. Hôm nay chỉ nói đến chỗ này thôi. Sau hai canh giờ, ánh mắt vị trưởng lão tiên phong đạo cốt bên trên mới chậm chậm đảo qua đám đệ tử trước người, thanh âm càng thêm to rõ, chậm chạp nói: "Thần là người tu hành, trừ tu hành ra còn phải tu chân tu tâm. Tôn sư trọng đạo, phàm là đệ tử lập võ nhất định phải tôn trọng hiền sư, khiêm tốn hiếu học, tôn kính trưởng bối, trùng dương võ đức. Trước khi học nghệ phải học lễ, trước khi luyện võ phải luyện đức. Giúp yếu ép tà, như thế có thể đính chính trở thành thập nhất hiểu rõ tinh túy của võ đạo." Thanh âm to rõ quanh quẩn kiếm kiếm đường, khiến vào rơi vào trong tai của đệ tử giống như tiếng sấm sét, làm cho người ta chấn động phát run. "Đệ tử đã hiểu, đã tạ trưởng lão dạy bảo." Tất cả đệ tử cúi đầu hành lễ, ánh mắt đáng sợ, ánh mắt kính sợ. Trong lòng Tô Dật cũng rung động. Bài giảng này vượt qua dự đoán của Tô Dật, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Trước khi học nghệ phải lễ, trước khi luyện võ phải đức, phát dương chính đạo, giúp yếu ép tà. Tiếng nói này quanh quẩn trong đầu Tô Dật. Tô Dật tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn phía bên trên tiên phong đạo cốt, ấn tượng đối với thần kiếm môn cũng là thân cận hơn không ít. Tiền thánh đại năng đã nói: "Không ngại dạy bảo người, học không biết mệt mỏi, nhanh nhạy hiếu học, không ngại học. Cuối cùng cho mọi người có chút thời gian, có cái gì cần hỏi không?" Trưởng lão hơi hơi nụ cười, nhìn chúng đệ tử phía dưới. Một đám đệ tử cúi đầu, có người nhìn nhau, ở trước mắt trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn một cái cũng không dám, tự dưng bị uy áp, không có mấy người dám tùy tiện mở miệng. "Trưởng lão, ta muốn biết tri thức quan trọng nhất của trụ cột kiếm pháp." Trong đám người có thanh âm vang lên. Cái thanh âm này nhất thời khiến đệ tử trong toàn trường âm thầm nghi hoặc. Tri thức quan trọng nhất, trụ cột kiếm pháp, vậy mà dám hỏi trưởng lão về vấn đề này, đây không phải ra vẻ mình bình thường hay sao? Huống chi hôm nay, thật vất vả mới có thể gặp được trưởng lão đến đây giảng bài, lấy hết dũng khí, thế mà lại hỏi vấn đề bình thường này. Từng ánh mắt lập tức lần theo âm thanh, hiếu kỳ nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Sau cùng tất cả ánh mắt đều nhìn một góc kiếm đường. Một thiếu niên trang phục đệ tử ngoại môn đứng dậy, sau lưng vác một thanh phá kiếm, vết chỉ loang lổ, rất là đáng chú ý. Tuổi tác thiếu niên không lớn lắm, tầm 15-16 tuổi, thân hình gầy gò, tóc đen xõa vai, yên tĩnh đứng ở một nơi nào đó, lại cho người ta một cảm giác không thể dung chuyển. Ánh mắt đệ tử lớn tuổi ở sau lưng trưởng lão rơi vào trên người Tô Dật, âm thầm lên ba động. Trưởng lão tiên phong đạo cốt người xếp bằng không dao động, mắt nhìn Tô Dật xem xét kỹ một hồi, chẳng biết tại sao ánh mắt lại âm thầm có một vòng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. "Kiếm pháp chia làm thứ kiếm, phách kiếm, vảy kiếm, quái kiếm, đóa kiếm, điểm kiếm, băng kiếm, chạm kiếm, rào kiếm, tẩy kiếm. Các loại thứ phải mạnh liệt, điểm phải vỡ, mang phải sắc bén, mặt phải sinh động, rút ra phải trầm ổn, treo phải gần người, đánh phải khí thế, trêu chọc muốn thi ra, chặn phải cổ tay. Đây đều là chi thức trụ cột của kiếm pháp. Bên trên kiếm chi sơ cơ sở, trong có ghi chép cặn kẽ. Mặc dù cái này là cơ sở, nhưng là căn cơ, ngươi phải nghiên cứu tốt. Nếu như không có, có thể đi Tàng Kiếm Phong đổi lấy, nơi đó có tất nhiên kiếm chi sơ. Trưởng lão nói như vậy đã trả lời thiếu niên này rồi. Mà thiếu niên này tự nhiên là Tô Dật. Hắn nhớ tới bản thân đang muốn tu luyện Tật Phong Thập Tam Kiếm. Đây chính là hoàng phẩm kiếm pháp, nên cần tri thức trụ cột về kiếm pháp. Giờ phút này gặp được cơ hội như thế, tự nhiên Tô Dật không muốn bỏ qua. Trưởng lão, ta mới gia nhập thần kiếm môn, vẫn chưa có điểm tích lũy, trưởng lão có thể cho ta kiếm chi sơ không? Sau đó, ngay tại thời điểm toàn trường dự định chuyển rời ánh mắt đi, Tô Dật lại nói với trưởng lão một câu như vậy. Tô Dật nghĩ, đối với một vị là đường đường trưởng lão thần kiếm môn mà nói, một bộ kiếm chi cơ sở cũng không phải là bảo bối gì. Vô vô. Trong nháy mắt, từng ánh sáng nhìn Tô Dật chằm chằm, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người. Không có điểm tích lũy, tìm trưởng lão xin kiếm cơ sở. Chuyện này làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tên này thật đúng là dám mở miệng. Trương Khánh ở bên người Tô Dật đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Một kẻ ngoại lai giả mạo đệ tử thần kiếm môn đến kiếm đường cũng nghe giảng bài, đã đủ khiến cho Trương Khánh sợ mất mật. Giờ phút này lại còn ở trước mặt trưởng lão. Trương Khánh một mực lắng nghe, lòng bàn tay có mực đổ mồ hôi như mực, nơm nớp bắt đầu lo sợ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tập 83 sẽ được phát sau ít phút.